Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 93, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đứa trẻ ban đầu nói chuyện ồn ào, cười đến nhức cả tai, nhưng giờ đây khi chúng bước vào nhà phụ, chúng đã trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt chúng lấp lánh vui sướng nhìn quanh căn nhà. Không một ai dám trêu chọc nhau như trước nữa. Lila phải xoa dịu Monica đang sợ hãi, nên cô là người cuối cùng bước vào khu nhà phụ. Người hầu chào đón vị khách trẻ tuổi của công tước với thái độ phục vụ giống như cách họ dành cho những vị khách đặc biệt. Mời đi lối này. Một trong những người hầu nhanh chóng hộ tống những đứa trẻ đang chờ đợi từ ngoài đến phòng khách. Bên trong, Matthias đang ngồi đó tựa lưng vào cửa sổ nhìn ra sông. Lila nín thở khi bước vào nơi chứa đầy những ký ức khủng khiếp, xấu hổ và nhục nhã. Cảm ơn rất nhiều vì lòng tốt ngài khi cho phép chúng tôi đến thăm Avis. Bà Grever nhiệt tình cảm ơn, và sự hoạt bát của bà khiến Lila cảm thấy thoải mái. Cô hy vọng bà sẽ đảm nhận vai trò là người trò chuyện với công tước, để cô có thể ngồi im lặng trong phòng và rời khỏi nơi này khi kết thúc. Thay vào đó, ta nên biết ơn tất cả mọi người vì đã chấp nhận lời mời bất ngờ của ta. Matthias chào đón họ khi anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô giáo, đau quá. Những lời thì thầm của Monica khiến Lila giật mình khi đang ngây người nhìn bóng dáng anh. Tay em bị đau. Monica rên rỉ đau đớn. Đôi mắt Lila mở to khi cô nhận ra mình đang nắm tay đứa trẻ quá chặt. Xin lỗi. Cô rất xin lỗi. Monica, cô hoảng sợ xoa bóp cổ tay Monica. Đúng lúc đó, cánh cửa ở ban công hướng ra bờ sông mở ra. Mùi nước ngọt thoang thoảng từ cánh cửa mở. Lila xoay người để nhìn về phía khung cảnh. Chiếc bàn trà sang trọng bày ra bên ngoài ngập nắng và chiếc khăn trải bàn màu trắng đung đưa theo gió. Trong nháy mắt nó đã thu hút ánh nhìn của cô. Đi nào, ánh mắt Matthias lướt từ Lila sang bà Grever. Bà Grever chấp nhận sự hộ tống của anh bằng cách nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay anh với đôi má ửng hồng. Những đứa trẻ ngạc nhiên vì chưa bao giờ được thưởng thức nhiều món ăn như vậy. Chúng vui vẻ đi theo công tước với vẻ mặt vui sướng. Lila đi cùng Monica và là người cuối cùng tiến ra. Cô giáo, em cảm thấy như mình sắp trở thành một công chúa vậy. Khi bước ra ban công, Monica đảo mắt xung quanh và khuôn mặt của nó ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Lila không thể tranh cãi về những lời khen ngợi của đứa trẻ. Vì những món ăn có màu sắc rực rỡ được phục vụ trên bàn ban công trông khá ngon miệng. Thật ngạc nhiên khi nghĩ đến việc họ đã chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng đến thế nào. Cô nhìn thấy bó hoa được trang trí ở giữa bàn. Trên bàn có những tách trà và đồ bạc tinh xảo. Nó quá nhiều đối với học sinh nông thôn. Và vẻ đẹp thơ mộng của sông Suter bên kia lan can là khung cảnh hoàn hảo cho bữa ăn chiều của họ. Vào khoảnh khắc mùa thu ở Avis, nơi tất cả những màu sắc tươi đẹp của thiên nhiên hiện lên rực rỡ nhất. Đúng khoảng khắc ấy, ánh mắt của họ đã chạm nhau. Com, cách chương.